Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 303, quan NS hiểu nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển rộng mênh mông, sao sáng đầy trời. Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu lên nhìn về phía đông, tìm kiếm ngôi sao mang điềm lành ở nơi đó. Một chiếc thuyền lớn trông như cây cung đang đậu ở đó, ba dặm vừa rồi. Mặt biển cực kỳ phẳng lặng, nhưng thực tế sóng ngầm mãnh liệt. Lần đầu tiên đi xa như vậy, còn đi tiếp sẽ là khu vực hư vô không có bất cứ ghi chép gì trong bản đồ biển Bắc Ly, vô số thuyền lớn đã chìm trong sóng. Ngầm ở nơi này, rất nhiều vị đế vương các triều đại muốn đi xuyên qua. Vùng biển này, xem bên ngoài vùng đất hư vô này còn có đất đai rộng lớn hay không, thế nhưng chưa một ai thành công. Liễu Nguyệt công tử, nhìn mặt biển, hạ giọng lẩm bẩm, giọng nói của Mặc Hiểu Hắc cũng mang vẻ lo lắng. Tiểu sư đệ, biện pháp của ngươi có tác dụng thật không? Liễu Nguyệt sư huynh, Hiểu Hắc sư huynh, hai người các ngươi một đội nón che màu trắng, một đội nón che màu đen, bây giờ đang là ban đêm, lại còn trên biển, khó mà thấy rõ được nhiều thứ. Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng. Thứ gì? Liễu Nguyệt công tử hỏi. Ví dụ như ta thấy trên bầu trời phía đông có một ngôi sao rực rỡ bay lên. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Giao Quang, Nguyệt Giao đứng bên cạnh quay sang nhìn về phía tây, nơi đó cũng có một ngôi sao rực rỡ dị thường. Đế Quân, Đông Quân mọc ở đằng đông, Đế Quân mọc đằng tây. Bách Lý Đông Quân cúi xuống nhìn mặt biển, sóng ngầm đã ngừng. Liễu Nguyệt công tử gật nhẹ đầu hỏi. Đi thuyền, cho ta một chiếc thuyền nhỏ. Dù sao sóng ngầm có ngừng hay không, ta cũng không thể xác định được. Ta đâu thể để mọi người trên thuyền chôn cùng mình được. Bách Lý Đông Quân quay sang nói với các thuyền viên. Trên sàn thuyền nói, thả một chiếc thuyền nhỏ xuống, các ngươi trở lại đi. Không, sóng ngầm ở đây đã ngừng. Nguyệt Giao đột nhiên nói. Hả? Bách Lý Đông Quân quay người. Nguyệt Giao giơ ngón tay chỉ về phía xa. Có một người đang đi thuyền từ bên phía sóng ngầm tới. Bách Lý Đông Quân vội vàng ngước lên, chỉ thấy trong làn sương mù có một chiếc thuyền nhỏ đi ra, trên thuyền nhỏ có một thân hình cao to mờ ảo, tay vung mái chèo dài, tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi xuyên qua sương mù, tới trước mặt bọn họ. Không ngờ bên kia sóng ngầm lại có người đi thuyền tới. Liễu Nguyệt công tử kinh ngạc, đợi đã, sao lại là một con vượn, lão viên? Bách Lý Đông Quân lại như thấy người quen, vẫy tay lia lịa với nó. Con vượn buông mái chèo xuống, có vẻ cũng rất vui mừng, nó chu vài tiếng với Bách Lý Đông Quân, sau đó giơ một tay, ngoắc ngoắc về phía mình, như đang ra hiệu cho Bách Lý Đông Quân đi xuống. Liễu Nguyệt công tử nhìn qua chiếc thuyền, hạ giọng nói. Chiếc thuyền này nhỏ như vậy, chắc chỉ đi được hai người. Hiểu Hắc, ngươi hay ta? Một bộ áo trắng đã từ trên thuyền lướt tới, hạ xuống vững vàng bên cạnh con vượn. Lão viên, lần đầu gặp mặt, ta tên là Nguyệt Giao. Cô gái áo trắng mỉm cười chào hỏi. Con vượn giơ một ngón tay chỉ lên đầu, có vẻ hơi bối rối, lại ngẩng đầu thấy Bách Lý Đông Quân cũng nhảy xuống. Lần này ta cũng không biết mình sẽ đi bao lâu, không biết sẽ gặp nguy hiểm gì, nàng nên để hai vị sư huynh đi theo giúp ta. Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng. Liễu Nguyệt công tử trên con thuyền lớn hô to. Cô nương, để ta đi theo sư đệ là được. Được rồi, thế thì ta lên. Nguyệt Giao đặt tay lên vai con vượn. Lão viên, mượn lực một chút. Không cần, không cần. Bách Lý Đông Quân cầm mái chèo đưa cho con vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão viên, chèo nhanh lên, đừng để hai vị sư huynh đuổi kịp. Con vượn cầm mái chèo, có vẻ bực bội đẩy Bách Lý Đông Quân ra, nhưng thiếu chút nữa đẩy Bách Lý Đông Quân rơi khỏi con thuyền, cũng may Nguyệt Giao nhanh tay kéo y lại. Con vượn có vẻ hơi bối rối, hạ giọng kêu vài tiếng. Bách Lý Đông Quân cười khổ. Lão viên à, bây giờ không được như lúc trước đâu, trường vừa rồi của ngươi thiếu chút nữa đánh chết ta đấy. Thần sắc con vượn cũng trở nên nghiêm nghị, đột nhiên vung mái chèo đi vào khu vực sóng ngầm. Nguyệt Giao thấy con vượn này đứng thẳng người, động tác chèo thuyền nhẹ nhàng thuần thục, không kém gì người chèo thuyền bình thường. Gương mặt cũng biểu lộ rõ cảm xúc, cô ngạc nhiên nói. Lão viên này chứ, không biết nói chuyện thì đâu khác gì người bình thường. Nàng tới đảo là biết, đây không phải chuyện lạ, chẳng qua lão Viên biết. Đánh nhau nhất trong số họ mà thôi. Đặt ở Bắc Ly, một kim cương phàm, cảnh bình thường còn chưa đủ cho lão Viên đánh. Bách Lý Đông Quân nói, tới đây lại ho nhẹ một tiếng. Không sao chứ, Nguyệt Giao hỏi. Bách Lý Đông Quân lắc đầu, còn chưa chết được. Khi đi xuyên qua sương mù, đã là bình minh. Một hòn đảo lớn xuất hiện trước mặt bọn họ, trên đảo cây cối rậm rạp. Chim thú kêu vang, trong đảo có mấy ngọn núi cao, trên đỉnh núi là mây. Mù lượn lờ, phảng phất như tiên cảnh. Đây là khu vực hư vô bên ngoài Tam Xà Đảo, hòn đảo này tên là Bồng Lai. Thường có chư Phật tới thăm viếng, vạn tiên tới chầu. Tuy ấy không phải lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân tới đây, nhưng khi thấy cảnh tượng này, trong lòng vẫn không khỏi cảm thán, có tiên nhân ở đây thật sao? Nguyệt Giao nghi ngờ, thế nào là tiên nhân? Một giọng nói già nua vang lên, con vượn kia đỗ thuyền cạnh bờ, khom người cúi chào người trên bờ rồi. Nhanh chóng rời khỏi, Bách Lý Đông Quân cũng xuống thuyền, cúi chào người kia. Thanh Phong, trưởng giáo, chỉ thấy người trên bờ mặc một bộ trường bào màu trắng, râu tóc bạc phơ. Gương mặt không chút nếp nhăn, mọi cử chỉ đều toát lên khí chất tiên gia. Rất giống lão thần tiên trong tranh vẽ ở Bắc Ly. Đây chính là tiên nhân rồi. Nguyệt Giao nghĩ thầm, cũng nhanh chóng cúi. Người, xin chào tiên nhân, ta không biết thế nào là tiên nhân, nhưng ít ra, ta không phải tiên nhân. Lão đạo trưởng kia cười nói, sau đó nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Ta cũng không phải trưởng giáo gì, ta rời khỏi Hoàng Long Sơn lâu lắm rồi. Bách Lý Đông Quân cười nói, nhưng Hoàng Long Sơn vẫn có truyền thừa, Thiên Khải Thành Khâm Thiên Giám, đại đệ tử của trưởng giáo Tề Thiên. Trần đã là quốc sư, tiểu Tề à, làm quốc sư đúng là uất ức, nhưng Khâm Thiên Giám cũng không tệ, ở đó có đài cao, có thể thấy bầu trời sao rực rỡ nhất Bắc Ly. Lão, đạo trưởng gật nhẹ đầu, sau đó đột nhiên hỏi, hình như ngươi bị thương. Vâng, Bách Lý Đông Quân gật đầu nói, một luồng gió mát thổi qua, lão đạo trưởng đã đứng bên cạnh Bách Lý Đông Quân, giơ tay chạm nhẹ. Lên vai y, bị thương rất nặng, nội lực không còn, Bách Lý Đông Quân nhún vai, bị hút sạch sành xanh, lão đạo trưởng buông tay xuống, không hề do dự, ta không chữa được, cách chương.